Chương 83, bí cảnh thế giới. Vậy phương thế giới cũng không lớn, chỉ là một chỗ bí cảnh. Tần Kiếm Ca ngưng thần đánh giá không gian thông đạo mặt sau thế giới, đạt được như thế một cái kết luận. Nơi này từ Thiên Tinh Tông lão tổ khắc họa phá giới trận pháp liên thông chỉ là một cái bí cảnh thế giới. Tần Kiếm Ca không khỏi có chút thất vọng, một chỗ bí cảnh thế giới nó giá trị tự nhiên vô pháp cùng chính thức thế giới so với. Nếu như có thể tìm được một phương chính thức thế giới, trong đó giá trị có thể to lắm. Mỗi một thế giới cũng ẩn chứa rất lớn kỳ ngộ. Tần Kiếm Ca từng ở vương cung trong sách cổ nhìn thấy tướng cửa ải ghi chép. Thượng cổ thời kỳ, Thiên U Đại Lục đã từng nối liền vô số thế giới, hoặc là nói là Thiên U Đại Lục võ giả đã từng trấn áp những thế giới này. Vô số Thiên U Đại Lục võ giả xuyên toa cùng những thế giới này, đoạt được tạo hóa, lớn mạnh bản thân. Thượng cổ thời đại, lại càng là có vô thượng đại năng trấn áp một thế giới, Xương Tông Đạo Tổ có một thế giới tư nguyên, đến để hắn bước vào cảnh giới cao hơn. Bất quá, rất nhanh Tần Kiếm Ca liền từ bỏ cái này mê người suy nghĩ. Một thế giới có vô số kỳ ngộ cái này không giả, nhưng là phải có đủ thực lực đi chinh phục thế giới này. Một thế giới bên trong nhất định có yêu thú cùng nhân tộc tồn tại, nếu là thực lực không phải là rất mạnh còn tốt, nhưng nếu thực lực rất mạnh, chỉ sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Cái này đúng là vẫn còn thực lực mình không được ga đợi ngày khác ngày, thực lực của hắn bước lên tuyệt đỉnh thời gian. Dưới trướng cường giả như mây ngày, chính là hắn quân tiên phong nhắm thẳng vào một thế giới thời điểm. Liên hiện nay mà nói, một phương này bí cảnh thế giới đối với hắn mà nói lại thích hợp nhất là bí cảnh thế giới, đồng dạng là từ thánh nhân cảnh giới trở lên đại năng nhân vật sáng tạo ra đến, thực lực mạnh yếu, QNZ quyết định phương này bí cảnh thế giới lớn nhỏ. Cũng có một chút bí cảnh thế giới là tự nhiên hình thành. Đại đa số bí cảnh thế giới, diện tích lãnh thổ bao la, vạn vật ở đây phồn diễn sinh sống. Càng quan trọng là, bí cảnh trong linh khí Zoizaho, có đông đảo linh thạch quán mạch, các loại linh dược ở đây gia tốc sinh trưởng. Vì lẽ đó, từng cái bí cảnh xuất hiện, cũng mang ý nghĩa sẽ có đại lượng phong phú tư nguyên, QNZ mang ý nghĩa một hồi gió tanh mưa máu đến. Bất quá rất may mắn sự tình, cái này một cái bí cảnh, biết rõ chỉ có 3 người. Tâm địch. Sau khi đi vào cẩn trọng một chút Tần Kiếm Ca nhìn về phía sau, quay về đái tâm địch nói. Cái này mặc dù chỉ là một phương bí cảnh thế giới, ở trong đó ít nhiều gì vẫn còn có chút nguy hiểm, mà Na Nở Dê thực lực cũng là thấp nhất một cái. Đái tâm địch gật gù, theo tiếng nói. Nhất cước bước vào không gian thông đạo, một trận chơ ý đờ ơ tờ quay cụ ô nở dê. Tốt nửa ngày, Tần Kiếm Ca mới thích hứng loại này cảm giác hôn mê, lấy lại tinh thần lúc. Đã xuất hiện ở cái này bí cảnh thế giới ở trong. Cổ Hủ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, phòng ngừa bất cứ lúc nào xuất hiện nguy hiểm. Cổ Hủ là 3 người ở trong tu vi cao nhất một cái, vì lẽ đó chịu ảnh hưởng cũng là nhỏ nhất, cũng trước hết khôi phục như cũ. Ngược lại là đái tâm địch, chính lấy tay đỡ chán, xoa nắn lấy mi tâm, Na Nở Dê thực lực là kém coi ý nhất, tạo thành ảnh hưởng cũng là to lớn nhất. Tần Kiếm Ca đi lên phía trước. Tay thiếp đái tâm địch cái chán, một luồng linh lực thuận thế chạy vào, đái tâm địch nhất thời cảm giác não hải nhất thành, mãnh liệt cảm giác hôn mê cũng thuận theo mà biến mất. Đái tâm địch ngẩng đầu nhìn lên, Tần Kiếm Ca chính cười nhạt nhìn Na Nở Dê, trên mặt không khỏi né qua một đạo đỏ ửng. Không lo lắng Tần Kiếm Ca thu hồi dán tại đái tâm địch cái chán bàn tay, gật gù. Chợt, Tần Kiếm Ca nhìn bốn phía, quan sát lên bí cảnh xung quanh tình huống. Ghi nợ chương 8, sẽ mau chóng bù đắp.